Chương 5, chìm trạ đối chiến gỡ dạ vèo hệ. Cả dù hạ đi tới Ni Bị thành phố tỉ ỉ trung tâm, đem tỉ ỉ giao cho rổ ỉ chiếu cố về sau, gọi điện thoại về cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ dị cùng hạ nạ cổ tỉ báo tin bình an. Ở cúp điện thoại sau đó, cả dù hạ chỉ có thể ở trung tâm bổ kẻ mẩn đợi tỉ ỉ hồi phục. Sau một giờ, rổ ỉ đem ba cái tinh linh cầu trả lại cho cả dù hạ nói, ngươi tỉ ỉ đã hồi phục tốt, hoan nghênh lần sau tiếp tục phục vụ cho ngươi. Cả dù hạ tiếp nhận tinh linh cầu hướng rổ ỉ nói lời cảm tạ, cảm ơn rổ ỉ trợ giúp. Cầm lại tinh linh cầu, đương nhiên muốn đi tìm Ni Bị đạo quán khiêu chiến. Ở trong nguyên tắc, Ni Bị đạo quán quán chủ là Tiểu Cương, sau lại Tiểu Cương theo Ars đi lữ hành phía sau từ phụ thân của Tiểu Cương Mù Nổ tiếp nhận chức vụ. Mù Nổ là đời trước đạo quán quán chủ, bất quá thực lực cũng là cái kia thay mặt bát đại đạo quán quán chủ bên trong đội sổ. Năm đó bát đại đạo quán thực lực có thể nói là vô cùng cường đại, ngoại trừ phụ thân của Mù Nổ cũng chính là Tiểu Cương gia gia quá sớm qua đời. Mù Nổ lại thiên phú và thực lực có chỉ có thể coi là trung đẳng, ở còn lại bảy tất cả đều là thiên vương chấn giữ quan đông đạo quán dưới so sánh. Mù Nổ chỉ có thể dựa vào đời trước tinh linh giữ thể diện, luân lạc làm bực nào còn lại. Quan đông đạo quán trình độ. Vậy đại khái cũng là Mù Nổ rời nhà bên trong nguyên nhân đi Ni Bị thành phố là một tòa màu trắng mỏm đá thạch thành thành phố. Trong thành phố tùy ý có thể thấy được từng cục tuyệt đẹp thạch điêu. Có người nói Ni Bị thành phố thạch điêu nhưng là thế giới vài cái đại lục nổi danh. Ni Bị đạo quán cũng là một cái nham thạch đạo quán. Quán chủ công nham thạch hệ tỷ y, tiểu cương đại nham xà nhưng là ở nơi này thành thị rất nổi danh. Đại khái có thể cùng cái kêu biến thai thông báo giống nhau nổi danh đi cả rủ hạ ở tinh linh đồng hồ đeo tay bản đồ công năng dưới sự dẫn đường tìm được rồi Ni Bị đạo quán. Từ bên ngoài vừa nhìn liền biết là một từ rất nhiều nham thạch dựng mà thành đạo quán. Thật không hổ là nham thạch đạo quán á đi vào đạo quán bên trong, đèn đột nhiên sáng. Một cái hèn mọn dạng đại thúc ngồi ở đối diện trên mặt đất, thấy có người đi vào rồi, mới ngẩng đầu nói, ngươi là người nào tới nơi này có cái gì sự tình ta là chân tân chấn cả dù hạ, đến đây khiêu chiến ngươi nhóm Ni Bị đạo quán. Cả dù hạ nghiêm túc đối với cái kia thô bị đại thúc nói, lại là chân tân chấn nha ngươi đã là thứ năm, căn cứ liên minh yêu cầu. Ta phải tiếp thu người khiêu chiến, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Ta là Ni Bị đạo quán tân nhân quán chủ Mù Nổ, khiêu chiến quy tắc vì hai con, làm nhất phương hai tỷ ị đều mất đi chiến đấu năng lực về sau, trận đấu kết thúc. Người khiêu chiến có thể trên đường thay đổi tỷ ị mà đạo quán quán chủ không được, đánh bạc Ni Bị đạo quán nham thạch huy chương đạo quán ta y, hiểu chưa thô bị đại thúc Mù Nổ nói minh đạo. Cả dù hạ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đứng ở Mù Nổ đối diện, tiểu cương đệ đệ thứ lang lấy tư cách tài phán, từ chân tân chấn cả rủ hạ đối với Ni Bị đạo quán quán chủ Mù Nổ tiến hành lấy huy chương làm mục đích khiêu chiến, hiện tại bắt đầu. Từ quán chủ để trước ra tỉ ỉ. Mù Nổ, liền quyết định là ngươi, gỡ dạ vèo hệ. Cả rủ hạ, lên đi chìm trà. Mù Nổ thả ra là nham thạch hệ cùng mặt đất hệ gỡ dạ vèo hệ, dễ ổ đủ vào hóa hình, thực lực đại khái có loại bình thường đỉnh phong. Xem ra cũng không phải Mù Nổ chủ lực mà là đạo quán ta ý dùng. Cả dù hạ nhìn Mù Nổ gờ dạ với hệ nghĩ đến. Mù Nổ cũng nhìn cả dù hạ chìm trạ, thầm nghĩ, đây là thần áo chìm trạ, từ kinh nghiệm đến xem con này chìm trạ bồi dưỡng vô cùng không sai, so với gờ dạ với hệ còn mạnh hơn, tuyệt đối có cấp tinh anh thực lực. Đây là một cái tân nhân giáo huấn luyện ra có thể làm được sao hướng về phía cả dù hạ nói, cả dù hạ đúng vậy ngươi con này chìm trạ bồi dưỡng tốt. Cũng không biết chỉ huy của ngươi thế nào. Ngươi có thể tới thử xem a cả rủ hạ khí thế bắt đầu dâng lên. Thứ lang giơ lên cờ xí, nói, chìm trạ đối với gờ dạ vèo hệ, đối chiến bắt đầu. Chìm trạ, từ chúng ta trước công, sử dụng điện quang lóe lên. Cả rủ hạ ngón tay chỉ hướng gờ dạ vèo hệ hô. Chìm trạ trên người phát sinh bạch quang, như là mũi tên nhằm phía gờ dạ vèo hệ. Gờ dạ vèo hệ, sử dụng trở nên cứng rắn. Mù Nổ ngồi vững như núi. Gờ dạ vèo hệ trên người phát sinh kim loại sáng bóng, rõ ràng sử dụng trở nên cứng rắn. Trở nên cứng rắn là nhất chiêu để thăng vật phòng chiêu số. Đối với gờ dạ vèo hệ loại này vật phòng cao tỉ y, sử dụng trở nên cứng rắn hoàn toàn có thể không nhìn điện quang lóe lên loại này vật lý công kích. Thế nhưng cả dù hạ có đơn giản như vậy sao dừng lại, sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ lập tức biến chiêu. Chìm trà nghe xong cả dù hạ chỉ lệnh về sau. lập tức đổi sử dụng phun ra hỏa diễm. Phun ra hỏa diễm bởi vì khoảng cách gần quá, gờ dạ vệ cùng mù nổ cũng không kịp phản ứng, gờ dạ vệ hoàn toàn thừa nhận rồi cái này một cái phun ra hỏa diễm. Đáng tiếc là hỏa hệ kỹ năng đối với gờ dạ vệ thương tổn cũng không rõ ràng. Gờ dạ vệ nhìn xuống, sử dụng cuộn giải khai hỏa diễm. Mù nổ lớn tiếng hô. Chìm trạ, cuộn cuộn nổi lên thân thể tiếp lấy hỏa diễm sử dụng hỏa diễm xe cả rủ hạ chuẩn bị đến cái cứng đối cứng. Chìm trạ cuộn cuộn nổi lên hỏa diễm, sử dụng hỏa diễm xe, gờ dạ vệ cũng sử xuất cuộn công kích. Hỏa diễm xe cùng cuộn công kích trực tiếp chạm vào nhau. Tương xứng, chìm trạ cùng gờ dạ vệ hai cái chạm vào nhau dĩ nhiên tương xứng, hai cái đồng thời lùi lại, gờ dạ vệ tiếp tục sử dụng cuộn, chuẩn bị lại một lần nữa công kích chìm trạ. Cuộn công kích là theo liên tục sử dụng số lần tăng uy lực cũng không ngừng tăng lên chiêu số, cùng liên tục cắt là giống nhau chiêu số. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không ngốc được đang cùng gờ dạ vệ tiếp tục nạnh bính. Cả dù hạ khoe miệng dương lên, hô chìm trạ, cắt cỏ kết. Chìm trạ lập tức ở gờ dạ vệ tiến lên trên đường sử xuất cắt cỏ kết. Mau dừng lại, gờ dạ vèo hệ. Mù nổ kinh hoàng tê ơ. Đáng tiếc là quận cũng không phải dễ dàng như vậy dừng lại. Gờ dạ vệ liều mạng ngừng suy nghĩ dưới. Thế nhưng ở gờ dạ vệ tiến lên trên mặt đường toát ra từng hàng dây cỏ. Một không cẩn thận vẫn bị cắt cỏ kết cho vấp hé. Cắt cỏ kết là thảo hệ tuyệt chiêu, thế nhưng chìm trạ hệ liệt cũng là có thể học được. Đối với gờ dạ vệ loại này trọng lượng không tầm thường, uy lực nhưng là rất lớn. Gờ dạ vệ đã miệng lớn thở hổn hển, đương nhiên chìm trạ liên tục sử dụng mấy chiêu kỹ năng cũng là bắt đầu thở dốc. Ở gờ dạ vệ còn không có đứng lên thời điểm, chìm trạ đã tự giác tiếp cận gờ dạ vèo hệ. Chìm trạ cho nó một kích tối hậu, sử dụng toàn lực hấp thụ quyền. Cả dù hạ bắt lại cái này một cơ hội, lập tức để chìm trạ cho gờ dạ vệ một kích tối hậu. Chìm trạ tay trái nắm tay hình, phát sinh ánh sáng màu xanh, hung hăng đánh vào gờ dạ vệ trên người. Một đoàn đoàn màu xanh biếc quang đoàn từ trên người gờ dạ vệ bay ra, tiến nhập chìm trạ trong cơ thể. Xeo xeo chìm trạ nhất thời hoạt bát ngảy loạn. Mà gờ dạ vệ đã hai mắt đi lòng vòng quay vo nở dê. Trở về đi gờ dạ vèo hệ. Mù nổ thu hồi mất đi chiến đấu năng lực gờ dạ vèo hệ, ngươi làm được tốt, còn dư lại liền giao cho những đồng bạn khác đến đây đi gờ dạ vèo hệ mất đi chiến đấu năng lực, chìm trạ thắng lợi. Mời đạo quán giáo huấn luyện ra thay đổi tỷ ý. Cả dù hạ, ngươi lấy tư cách tân nhân mà nói đã hết sức lợi hại, có dám tới hay không khiêu chiến một cái ta thành viên chủ lực. Mù nổ khen ngợi một cái cả dù hạ, cũng hỏi hắn. Câu còn không được cả dù hạ không chút do dự bằng lòng. Mù nổ nghe cả rủ hạ sau khi đáp ứng từ hông mang theo gỡ xuống một viên màu xám cho tinh linh cầu, là một danh nghiên cứu viên, cả rủ hạ đương nhiên nhận thức đó là một viên siêu trọng cầu. Siêu trọng cầu là một loại chuyên môn chóc nã cấp quan trọng thì ý dùng đặc thù tinh linh cầu, tỉ như sơ nọ lặt các loại. Sẽ không biết đạo võ có thể đại thúc cái kia bên trong đựng là cái gì thì ý. Cả rủ hạ nhìn siêu trọng cầu nghĩ, cầm trên tay ra tinh linh cầu thu hồi chìm trạ. Tân nhân tân tác, nạ nạ bà ở chỗ này quỵ cầu các vị thật to tung trong tay các ngươi hoa hoa cùng nhóm nhóm, sau đó thuận tay đem quyển sách cất giữ một chút, tạ ơn tạ đại gia.